Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264 Gió bão chi hải, 4, quá khứ là không thể dễ dàng sửa đổi, hiệu ứng bươm bướm hạ, bất luận cái gì thật nhỏ cải biến đều có khả năng thay đổi lịch sử. Mà lịch sử một khi bị thay đổi, có thể hay không ảnh hưởng đến phó bản nhiệm vụ, này không thể hiểu hết. Cận Thừa suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng chọn cái tương đối ổn thỏa biện pháp, gửi phiêu lưu bình, hắn đỉnh đầu vừa lúc có một đám bình thủy tinh, là Văn Hiểu Minh làm nghiên cứu khi làm ra tới thất bại Phermosil hắn nguyên muốn làm thiêu đốt. Bình, thực nghiệm đều đã thành công, uy lực không thể so bạo bạo chứng nhược, đã có thể bởi vì tiến vào lượng sản khi Văn Hiểu Minh lòng tham mà muốn lại lần nữa tăng lên thiêu. Đốt bình uy lực. Vì thế thay đổi nhiên liệu lại tăng lên bình thủy tinh độ cứng. Kết quả tính toán sai lầm, làm cho bình thủy tinh độ cứng xa cao hơn nổ mạnh uy lực. Thiêu đốt bình, nó không bạo, bên trong thiêu hòa, trừ bỏ có điểm phòng tay. Không khác tật xấu, Cận Thừa đem cái chai nhiên liệu toàn bộ đảo rớt, viết một chương lại một chương tờ giấy nhét vào đi, lại vứt nhập biển rộng. Vì bảo đảm cái chai ở quanh năm phiêu lưu chung không bị mang đến quá xa. Hắn còn phiên biến chính mình trang bị lan tìm ra một ít tác dụng không lớn trọng vật nhét vào đi. Cũng áp dụng quảng răng lưới sách lược, hoa phá tấm ván gỗ nơi nơi ném cái chai. Cái chai chìm vào đáy biển, lại bị người vớt lên, mang theo quanh năm rêu xanh nhìn thấy thiên nhật. Catherine phu nhân, lại tìm được một cái thần dụ bình, đương thanh đằng đồng minh người phủng cái chai đi vào. Catherine trước mặt khi, đứng ở bong tàu thượng đường thố tò mò mà nhìn thoáng qua. Thần dụ bình, đây là hắn ở phía trước chưa bao giờ nghe nói qua một cái tên. Xem bọn họ kia mặt mang dáng vẻ cung kính. Thần dụ, này lại là cái nào thần? Thanh đằng đồng minh tin thần sao? Lúc này Catherine rút ra nút bình lấy ra bên trong trang giấy. Đường thố trực giác nói cho hắn cái này thần dụ bình có lẽ có được rất quan trọng tin tức. Lược làm suy nghĩ liền tiến lên, nói, Catherine phu nhân, có thể làm ta cũng nhìn một cái sao. Đương nhiên, Catherine đối đường thố thái độ tốt đẹp, vừa không thân cận cũng không bài xích, thần dụ thượng văn tự tối nghĩa khó hiểu. Nghe nói chỉ có riêng nhân tài có thể chân chính đọc hiểu. Thanh đằng đồng minh phía trước phía sau hao phí cực đại tinh lực. Lại như cũ vô pháp tham phá. Có lẽ, này thật sự giống một bộ phận người theo như lời. Chỉ là thần cho chúng ta khai một cái vui đùa thôi, đường thố nhìn thoáng qua. Đã hiểu, đây là chữ phồn thể. Sicily đặc đại lục tuy rằng bởi vì hệ thống giả thiết duyên cớ. Dùng chính là cùng người chơi giống nhau tiếng Trung, nhưng nó dù sao cũng là Tây Huyễn phó bản, sẽ không liền phồn thể đều có. Tại đây toàn bộ trên đại lục, trừ bỏ đường thố, chỉ có Cận Thừa sẽ. Hơn nữa hắn còn viết thành cuồng thảo. Ý tứ là, chi nhánh kích phát, thời gian xuyên qua, biển Baltic, Ba Tư cùng ta đồng hành, ta sẽ nghĩ cách trở về. Chờ ta, đường thố không phải thực minh bạch. Hảo hảo bạn trai như thế nào biến thành phiêu lưu bình thấy. Bất quá này xác thật giống Cận Thừa có thể làm ra tới sự tình. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, hắn tiếp tục hướng Catherine phu nhân hỏi thăm biển Baltic sự tình. Này đều không phải là bí ẩn. Catherine phu nhân liền trực tiếp nói cho hắn. Đường thấu nghe được vô ngữ. Cận Thừa hiện tại cùng hắn cách xa nhau ít nhất có ngàn năm thời gian. Này không khỏi chạy đến quá xa, nếu không về sau dứt khoát đều phiêu lưu bình thấy đi. Làm hắn lãng cái đủ, chửi thầm qua đi, đường thố bắt đầu tự hỏi. Hắn cũng trước tiên nghĩ tới hiệu ứng bươm bướm, nếu Cận Thừa bên kia ra cái gì vấn đề, hắn nơi này tất nhiên cũng sẽ có tương ứng biến hóa. Phiêu lưu bình chính là một cái thực tốt bằng chứng, Ba Tư lại tại đây sự kiện sắm vai cái dạng gì nhân vật. Là y tác dẫn hắn tới sao? Y tác vẫn luôn đứng ở nơi xa, cùng bọn họ vẫn duy trì tương đương an toàn khoảng cách. Hiện tại hắn bị toàn bộ Hoa Hồng giáo phái đuổi giết. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. cho nên Thanh Đằng đồng minh vẫn chưa vội vã đối hắn ra tay. Tiếp xúc đến Đường Thố xem kỹ ánh mắt, hắn cười phủi phủi trên vai một giọt nước, xa xa nói, công tước các hạ lại có cái gì chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, còn lại người đều sôi nổi nhìn về phía Đường Thố. Đường Thố đi đến bong tàu bên cạnh, mũi kiếm trụ mà, đôi tay với chuôi kiếm giao nắm, sắc mặt lạnh lùng, người đem ba tư cũng mang đến, kế nhiệm công tước sau. Đường Thố thân phận không thể nghi ngờ đã có thể cùng những người này cùng ngồi cùng ăn. Nên phô trương khi liền phô trương, ân, y tác làm như khó hiểu. Vừa rồi Hắc Long các hạ cảm ứng được hoa hồng hơi thở. Không nên là ba tư sao? Đường Thố nói, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đặc biệt là Catherine trên người, đệ nhị hoàn phong ngâm chi ca chung. Ba tư bởi vì hoa hồng giáo phái linh hồn hiến tế nghi thức chết mà sống lại. Trở thành hoa hồng sống lại vật dẫn. Như vậy thành công ví dụ có hai cái. Một cái là ba tư. Một cái là mục sư Peter. Peter đã chết. Như vậy ở bên ngoài. Có khả năng nhất trở thành hoa hồng chính là ba tư. Ba tư thân phận đối với Thanh Đằng đồng minh tới nói không phải cái gì bí mật. Catherine chỉ cần theo Đường Thố nói đi xuống tưởng, liền sẽ phát hiện hắn này phiên phỏng đoán logic lưu loát. Hợp tình hợp lý, Thanh Đằng đồng minh đối với Lancelot hoài nghi, chỉ cần cận thừa trở về giằng co, là có thể giải trừ. Nhưng một người hoài nghi tiêu trừ, một người khác phải trên đỉnh, nếu không Thanh Đằng đồng minh chết cắn Hắc Long cảm ứng được hoa hồng hơi thở truy tra. Đường Thố sớm hay muộn sẽ bại lộ. Lúc này ba tư xuất hiện, vừa lúc có thể thế hắn che giấu chân tướng, chỉ cần y tác không làm dối, vị này kẻ phản loạn các hạ, ở phía trước trong cốt truyện tựa hồ đã đoán được Lancelot cùng Augustine quan hệ. Kia hắn rốt cuộc có hay không khám phá Theodore bí mật đâu? Đường Thố ở thử, hơn nữa hắn cảm thấy lấy y tác tính cách, chẳng sợ đoán được cũng không nhất định sẽ vạch trần. Rốt cuộc đối với y tác người này ngẫu nhiên tới nói. Hắn đối với thần, đối với nhân loại đều không có hảo cảm, làm một cái có thể là hoa hồng sống lại Theodore lẫn vào Thanh Đằng đồng minh. Mai phục đại lục náo động tai họa ngầm, không tới đến càng thú vị. Hắn chọc thùng Theodore thân phận thật sự, mới ngược lại là ở giúp Thanh Đằng đồng minh vội. Không sai, ba tư vừa rồi xác thật cũng ở chỗ này, y tác mở ra tay. Thừa nhận đến bằng phẳng, hoa hồng giáo phái muốn đuổi giết ta, lại tưởng đem ba tư khống chế ở chính mình trong tay. Cho nên cho ta thiết cái cục, đem ba tư cấp trói lại, ta một đường đuổi tới nơi này, nhưng bất chính hảo đụng phải các ngươi. Catherine phu nhân nhìn xem Đường Thố, lại nhìn xem y tác, thực nhanh có quyết đoán. Đối y tác nói, nếu ngươi đem ba tư giao cho ta. Ta có thể thuyết phục mặt khác trọng tài giả, tạm thời không đối với ngươi ra tay, y tác nhướng mày. Phải không, ta đây trước kia phạm những cái đó tội, đều có thể xóa bỏ toàn bộ. Catherine thần sắc trang trọng, cùng toàn bộ đại lục an nguy so sánh với, ngươi không đáng giá nhắc tới, cũng là y tác nhún nhún vai. Dù tiêm điểm dưới chân tấm ván gỗ, nói, chính là ta không thể đem hắn giao cho các ngươi đâu. Hắn chính là cái khó được hảo hài tử, tồn tại thời điểm không được đến đối xử tử tế. Chết ở rét lạnh đông ban Demersil thật vất vả một lần nữa sống một lần. Như thế nào lại có thể làm hắn bị các ngươi tàn nhẫn mà giết chết dùng tà ác linh hồn hiến tế. Nghi thức đem hắn sống lại hoa hồng giáo phái. Là các ngươi đem hắn đẩy lên này tuyệt lộ, Catherine phu nhân trầm giọng trách cứ. Nhưng hắn hiện tại tồn tại không hảo sao? Y tác hỏi lại, quỷ biện, ngươi nói quỷ biện chính là quỷ biện, dù sao ta cũng không tính toán cùng các ngươi nhân loại giảng đạo lý, y tác cười. Nâng lên dù tiêm nhắm ngay Đường Thố, nói đi, đem ba tư tàng đi nơi nào, ta ở hắn trên người khắc lại linh hồn dấu vết, hắn rõ ràng còn sống, lại không thấy bóng dáng, các ngươi còn hỏi ta muốn người. Thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, tầm mắt lại lần nữa ngắm nhìn đến Đường Thố trên người. Rốt cuộc từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn ở chỗ này. cũng chỉ có Đường Thố này phương. Đường Thố làm duy nhất biết chân tướng người, lại sẽ không dễ dàng nói cho bọn họ. Đệ tứ hoàn tái nhật chi tâm. 34. Mục sư Peter ở lộ dịch thập bốn lăng mộ tranh đoạt hắn truyền thừa. Cuối cùng Peter tử vong, được đến truyền thừa chính là Theodore. Hiện trường chỉ có 34 trong lúc vô ý phát hiện chân tướng. Hắn coi Theodore cùng Lancelot làm bạn, che miệng lại không có lộ ra. Nhưng hắn rốt cuộc tâm tư đơn thuần, ở Catherine như vậy đại nhân vật trước mặt, vạn nhất lộ ra dấu vết. Đường Thố nói dối không chọc tự phá, tuyệt không có thể làm 34 dừng ở thanh đằng đồng minh trên tay. Lancelot cũng không thấy, Đường Thố trầm giọng, tay phải cầm chuôi kiếm mơ siêu đầu mâu không có chỉ hướng bất luận cái gì một phương. Nhưng ngữ khí chém đinh chặt sát, hắn tùy ta cùng đi trước sao sao la đảo làm khách. Ta vô luận như thế nào không thể làm hắn ở chỗ này mất tích. Y tắc cười tủm tỉm. Tua hoa tai hoàng a hoàng, vậy ngươi ý tứ là, động thủ, Catherine cuối cùng vẫn là lựa chọn tín nhiệm Theodore. Nàng không biết thời gian xuyên qua sự tình, như vậy ở Lý Chô Đen eo biển bị thanh đằng đồng minh người vây quanh tiền đề hạ. Có thể xác nhận Lancelot cùng 34 còn ở nơi này. Hắc Long đóng giữ, không có khả năng mặc kệ người nào dễ dàng rời đi. Mà dựa theo nàng suy đoán, kia lũ hoa hồng hơi thở chỉ hướng không phải Lancelot chính là 34. Hiện trường duy nhị có khả năng gian lận, chính là Đường Thố cùng y tác, tín nhiệm ai, không cần hỏi nhiều, tình thế chuyển biến đột nhiên, vài đạo ma pháp công kích như là sớm có dự mưu. Tinh chuẩn mà đánh hướng y tác đứng thẳng vị trí, nhưng y tác biểu hiện đến càng thành thạo, tựa hồ liệu định sẽ đối hắn động thủ giống nhau. Tránh né động tác có thể nói sân vắng tản bộ, Hắc Long tự Catherine sau khi xuất hiện liền như là không muốn nói lời nói dường như. Vẫn luôn đang xem diễn, nhìn đến nơi này, hắn không khỏi phát ra cười quái dị tới. Nhân loại lục đục với nhau, từ xưa đến nay đều một cái điều tính, không quan hệ, hắn chỉ cần chờ thì tốt rồi. Mặc kệ hoa hồng rốt cuộc là cái nào, chờ bọn họ tìm đến. Liền một ngụm ăn luôn. Cùng lúc đó, biển Baltic, nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, chính là trở lại Lý Chô Đen eo biển. Cận thừa tuy rằng cấp Đường Thố tặng phiêu lưu bình nói sẽ nghĩ cách trở về. Nhưng thực tế thượng chính hắn cũng là hết đường xoay sở. Mặt biển thượng một mảnh gió êm sóng lặng, đợi nửa ngày một bóng người cũng chưa nhìn thấy, mà phiên biến chính mình trang bị lan. Cận thừa cũng chưa tìm được cái gì có thể tiến hành thời không xuyên qua đồ vật. 34 càng trông cậy vào không thượng, hắn liền chính mình là như thế nào xuất hiện ở Lý Chô Đen eo biển đều nói không rõ. Như lọt vào trong sương mù, tóm lại bị người đánh hôn mê tỉnh lại liền ở, như vậy hết đường xoay sở tình huống, vẫn luôn liên tục đến mặt biển thượng bỗng nhiên quát lên phong. Chân trời mây trắng làm như bị gió cuốn. Tùy ý biến ảo thành bất đồng hình dạng, tựa như ảo mộng, nhưng thiên vẫn là sáng sủa. Cứ việc phong như vậy đại, tầng mây như vậy thấp, lại một chút trời mưa dấu hiệu đều không có. Cận thừa ở phá tấm ván gỗ thượng đứng lên, ngưng mắt nhìn lại, ở kia gió lốc chung nhìn thấy long thân ảnh. Đúng rồi, long, cận thừa nhớ tới ở cự long chi nhai khi từng nhìn thấy quá cảnh tượng. Cự long thi cốt bảo vệ xung quanh một mảnh nở rộ tiểu bạch hoa. Bụi hoa trung ương nghiêng cắm một cây xương sườn. Xương sườn tượng treo một chương dùng dây đỏ hệ tấm da dê. Đó là Augustine vi hậu người lưu lại tin tức. Mặt trên viết, trở lại hết thảy bắt đầu địa phương bất quá đối với lúc này cận thừa tới nói này không quan. Trọng, quan trọng là kia căn xương sườn đến từ chính thời gian chi long. Căn cứ thư thượng ghi lại, thời gian chi long hình thể so mặt khác cự long muốn tiểu. Thành niên long còn không bằng Griffin đại, phía trước cái kia ở tầng mây chung quay cuồng long, nhưng còn không phải là một cái toàn thân như đá quý lộng lẫy tiểu long sao. Thời gian chi long, kia nhất định có thể mở ra thời gian thông đạo đưa bọn họ trở về. Chính là làm cận thừa trăm triệu không nghĩ tới chính là. Này long. Thế nhưng hỏi hắn muốn đánh phí, hắn hoàn toàn không để bụng Cận Thừa vì cái gì muốn đi hướng hơn 1000 năm về sau. Cũng hoàn toàn không hỏi hắn là từ đâu nhi tới, tên gọi là gì, hắn chỉ lo ở kia biển mây trung tận tình giãn ra thân thể. Làm chính mình những cái đó như đá quý lộng lẫy vậy có thể dưới ánh mặt trời hạ triển lộ ra 10 vạn phần mỹ, hơn nữa nói cho Cận Thừa, ta, vĩ đại thời gian chi long, thích châu báu, sáng long lanh châu báu, nhất định phải so với ta vậy còn muốn lượng. Hắn thiếu chút nữa đã quên, phương Tây Long, đều là vàng bạc châu báu trọng độ thu thập phích, toàn tộc tài nô, nếu đổi một cái người nghèo tới đánh này quan, khả năng yêu cầu trực tiếp nhảy xuống biển tự sát, vĩ đại thời gian chi long, ngài xem cái này có thể chứ? Cận Thừa móc ra từ mộng ảo vô hạn thị trường tìm tòi tới mộng ảo đá quý. Này khối đá quý chuyên khắc ảo cảnh. Bắt được tay lúc sau còn không có dùng quá một lần. Không thành tưởng lại tiện nghi này long, thời gian chi long nhìn đến đá quý khoảnh khắc, đôi mắt liền sáng, móng vuốt bay nhanh mà đem đá quý thu hồi, rồi lại thanh thanh giọng nói, này còn chưa đủ, xa xa không đủ, một khối đá quý còn để không được mở ra một lần thời gian xuyên qua năng lượng. Người này nhân loại, như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy? Kia chính là 1000 năm, 1000 năm, kiểu gì mênh mông thời gian a? Nhất định phải dùng 100 viên như vậy hạt châu mới có thể. Ngẩng cao cổ long, giống ở niệm một đầu điệu vịnh than thơ, Cận Thừa tức khắc mặt lộ vẻ khó xử, vươn tay, nói, như vậy quý a, ta đây không ngồi, tôn kính thời gian chi long, thỉnh đem vừa rồi kia viên đá quý trả lại cho ta đi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Cấp ra tới đồ vật thế nhưng còn phải đi về. Không được, thời không xuyên qua ngươi cần thiết đi. 1000 năm, 1000 năm ngươi cũng cần thiết đi. Cận Thừa buông tay, chính là ta phó không ra như vậy nhiều đá quý a, thời gian chi long nhất thời khó xử. Dối dám, quay cuồng tiểu cái bụng ở trên trời đánh một hồi lâu lan. Lúc này mới thăm phía dưới tới, nói, vậy ngươi có thể thiếu cấp một chút nga. Cận Thừa lúc này mới lại móc ra một bọc nhỏ chân châu tới. Quơ quơ, cho hắn nghe dễ nghe chân châu va chạm thanh âm. Mỹ nhân ngư nước mắt, từng viên tinh oánh dịch thấu. Tuyệt thế chân phẩm mơ siêu thời gian chi long lập tức mắt lấp lánh. Ta muốn, Cận Thừa ngay sau đó lại móc ra một cây thủy tinh điếu trụy cao cao tung ra. Nữ phu vòng cổ, nguyệt quang bảo thạch thời gian chi long liền lại vui sướng mà nhào lên đi. Loạng choạng cái đuôi một ngụm ngậm trụ, ba tư ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Long nguyên lai là cái dạng này sao? Bọn họ cùng cầu có cái gì quan hệ? Mà đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên sấm sét ầm ầm, mơ hồ còn có tiếng gầm gừ truyền đến, mang theo lớn lao uy áp. Như cuồng phong thổi quét khắp hải vực, thời gian chi long bắt lấy điếu trụy ai nha, một tiếng. Làm như đột nhiên nhớ tới, Eric khẳng định lại cùng hải thần đại nhân đánh nhau rồi. Rõ ràng đánh không lại còn muốn đánh, thật là, hắn vì cái gì liền không thể giống ta giống nhau ổn trọng đâu. Nga, có lẽ là hắn còn không có thành gia duyên cớ, không giống ta. Hắc hắc, ta chính là một cái có hai tử muốn chăm sóc long. Nghe vậy, Cận Thừa bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Hỏi một câu, ngài có chính mình hai tử sao? Đúng vậy, thời gian chi long tựa hồ thực thích hắn vấn đề này. Lược hiện kiêu ngạo mà trả lời hắn, ta vừa mới nhặt một nhân loại hai tử, dùng lá vàng cho hắn đáp một cái oa. Lợi hại đi, nhân loại hai tử, Augustine, nguyên lai là ngươi a. Hết chương.